Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686, một đám ác nhân. Bạch Giai vừa nói chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nắm chặt bên cạnh mình Tráng Hán. Kim Vĩnh Húc, Hàn Kiến, không phải là ngươi, người quốc gia cái kia phạm vào liên hoàn cường bạo vụ án giết người cái tên kia. Bạch Giai kích động nói, cái này Tráng Hán thâm trầm gật đầu, đồng dạng cũng là kinh ngạc nhìn Cao Bồi Y liếc mắt. Dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, mười mấy năm trước ở Đại Hàn Minh Quốc Giang Nam thành phố, lục tục xảy ra chừng mấy tông thiếu nữ bị giết án kiện. Bị giết hại thiếu nữ đều không ngoại lệ, gặp gỡ liên tục 10 giờ trở lên hành hạ. Con mắt của Tống Phương Phương sáng lên, ta cũng đã nghe nói qua. Sau đó so sánh đến vân tay, gây án người là một cái tên là Tin Hàn 30 tuổi tả hữu đầu bếp. Hắc hắc, lại bị mọi người nhận ra đây. Hàn Kiến sắc mị mị nhìn Tống Phương Phương. Tiểu thư, có muốn hay không ước một chút à? Người nhất định phải chết. Từ Khuyết nhìn hắn nhắc nhở. Hàn Kiến sững sờ, giễu cợt một tiếng. Hiển nhiên, hắn cho là trước bị Từ Khuyết uy hiếp, đó là bởi vì ngoài ý muốn. Chính mình thật muốn nghiêm túc, liền Từ Khuyết nhỏ như vậy thân thể, làm sao là hắn đối thủ? Hàn tiên sinh, ta đề nghị ngươi lựa chọn xuống. Quy Ly lúc này nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện cái thanh âm này, có điểm giống ma quỷ thanh âm. Ma quỷ, thật là so với ta sẽ còn kéo. Có phải là ngươi hay không nơi này giở trò quỷ? Hàn Kiến tức giận mắng, tiếng nói rơi xuống, hai tay hắn đột nhiên tất cả đều về phía sau cong chiết. Xoạt xoạt, ngây ngẩn, người sở hữu hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, từng cái con mắt cũng trợn thật lớn. Hàn Kiến giơ lên hai cánh tay, cứ như vậy gắng gượng ở trước mặt mọi người bị chiết tới. Đứt gãy xương từ quần áo nơi xuyên thấu đi ra. A, Hàn Kiến lúc này mới phản ứng được, thống khổ kêu thảm, đây là chuyện gì xảy ra à? Sinh đôi tỉ muội kinh hoàng đứng lên. Từ Khuyết đem trên mặt mỗi người biểu tình cũng nhìn sang. Để cho hắn bội phục là, hắn ni mặt như cũ bình thản, uống một hớp rượu vang nói, có, quỷ, đúng vậy, xem ra có quỷ. Quy Ly tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết cố ý chất hỏi. Quy Ly lắc đầu một cái, không biết. Hàn Kiến, lời thật lòng, đại mạo hiểm. Thanh âm tiếp tục nói, Hàn Kiến lúc này không dám không nói, hắn run rẩy nói, là lựa chọn sao? Ta lời thật lòng, ở chỗ này, ngươi muốn nhất lên giường nhân là ai? Thanh âm cám dỗ tựa như hỏi. Từ Khuyết nghe, miệng phẩy một cái, hắn dám dùng Hàn Kiến đầu tóc thề, cái này dục ma tuyệt đối là cố ý. Giờ phút này Hàn Kiến đã thối lui đến rồi bên tường bên trên, giơ lên hai cánh tay đứt gãy, để cho hắn mất máu quá nhiều. Vốn là đỏ thắm gương mặt, giờ phút này trở nên trắng bệch một mảnh. Ta nhất định phải trả lời sao? Từ Khuyết lắc đầu một cái, người này thật là không hiểu hắn là thế nào từ Hàn Quốc trốn ra được, phạm vào nhiều như vậy vụ án. Vốn tưởng rằng chỉ số thông minh thật cao, ít nhất hẳn giống như hán ni như vậy có chút bức cách chứ. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, chính là một cái rác dưới chứ sao. Loại thời điểm này lại còn nói nhảm. Trả lời, ung dung truyền tới âm thanh. Hàn Kiến tựa hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng hô, chờ một chút, chờ một chút. Xoạt xoạt, cả người hắn từ hông bộ trực tiếp giảm 50% thành hai nửa. Này bằng với là chém thắt lưng rồi, hơn nữa còn là thống khổ nhất giảm 50%. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhân còn chưa chết, máu tươi không ngừng mới có thể Hàn Kiến trong miệng chảy ra. Hướng Quy Ly không ngừng muốn nói gì, cuối cùng nỉ non vừa nói Hàn Văn Đạo, a hi, trừ hơi thở đi. theo hắn vừa chết, trên cổ hắn một cái màu đen dây chuyền đột nhiên dâng lên một ít một dạng hắc vụ. Hóa thân thành một đứa bé trai, hướng môn khẩu độn đi, con mắt của Từ Khuyết híp một cái, coi như là biết, cái này hàn kiến, trên người tiểu quỷ, bất quá hắn không có động thủ. Tên tiểu quỷ này thật sự là quá yếu. Willy ngược lại là vẫy tay, đem tiểu quỷ cầm giữ tới tiểu quỷ tựa hồ còn muốn ảnh hưởng Willy. Không ngừng vừa nói tất cả mọi người nghe không hiểu tiếng Hàn. Từ Khuyết hết ý kiến, lại là đầu Hàn Quốc tới tiểu quỷ. Hắn đang nói, không nên giết hắn hữu dụng, hắn sẽ nghe lời. Bạch Giai nam nhân bên người, Kim Vĩnh Húc giải thích, nhìn ra được, cái này Kim Vĩnh Húc cũng là một người Hàn. Sở dĩ không nói thế nào, là bởi vì hắn đối với tiếng phổ thông nói không phải là như vậy tiêu chuẩn. Tiểu quỷ vẫn còn nói lời nói. Chỉ tiếc, Willy lắc đầu một cái, dễ dàng bóp một cái. Trong hắc vụ tiểu quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Đây là thật quỷ, Tần Tư Thiên hơi sợ. Hắn thật chính là một cái bình thường nhân. Một màn trước mắt màn đem hắn bị dọa sợ đến quá sức. Đi, đi thôi, A Tân, chúng ta đi mau, Tôn Đại Nương vội vàng nói. Ân ân, đi thôi, A Tân cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đứng lên liền muốn chuẩn bị đi. Tôn Đại Nương, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Không nghĩ tới lúc này, lại truyền tới cái kia âm thanh kỳ quái. Ai, rốt cuộc là ai? Tôn Đại Nương đi tới một nửa không dám đi ra ngoài rồi. Khắp nơi nhìn, chớ để ý, đi thôi, A Tân cuống cuồng dậm chân, giống như một cô gái. Từ Khuyết bĩu môi, người này, thế nào với lẹo cái tựa như, không nghĩ tới nữ nhân đều thích như vậy. Thật giống như, tên ma quỷ kia để mắt tới ngươi. Willy ngưng trọng nói, có phải là ngươi hay không nơi này giở trò quỷ, ngươi rốt cuộc là an đắc cái gì tâm? Tôn Đại Nương tức giận hướng Willy hét. Ta thật không biết. Willy thần sắc bình thản nói. Chớ nhìn hắn mạc không quan tâm dáng vẻ. Thực ra trong lòng cũng có chút kỳ quái. Cái này hư vô phiêu miểu thanh âm rốt cuộc là nơi nào đến. Quỷ dị lực lượng. Để cho hắn cũng có thể cảm giác được lòng rung động. Giống như vừa mới cổ lực lượng này đang giết chết Hàn Kiến thời điểm. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy chết ở trước mặt hắn rồi. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như hắn chống lại cổ lực lượng này, cũng căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi đừng nói bậy, nơi này là ngươi địa phương. Ngươi thế nào có thể không biết? Tôn Đại Nương thét chói tai. Phốc thông, mà lúc này... A Tân trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, van cầu ngươi, để cho ta đi thôi, nơi này có quỷ, không muốn a. Tôn Đại Nương lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái thanh âm kia đã lần thứ hai hỏi ngươi, Willy nói, Tôn Đại Nương nuốt nước miếng một cái, nói, thật, lời thật lòng, xin hỏi. Ngươi làm qua xấu nhất sự tình là cái gì? Thanh âm chậm rãi nói, tựa hồ mang theo nào đó ma lực. Bên trong cả gian phòng, mỗi người cũng kỳ quái nhìn đối phương, không hiểu vì sao lại đột nhiên để cho bọn họ tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn đi rồi. Sinh đôi tỷ tỷ đứng lên. Mà lúc này Tôn Đại Nương hô, ta chưa từng làm chuyện gì xấu a. Trả lời, xoạt xoạt, nàng hai chân về phía sau cong chiết, cả người quỳ dưới đất, xương một đầu đã toát ra, đem cách gần đây A Tân bị dọa sợ đến trực tiếp tè trong quần. Chạy, chạy ao, A Tân cũng không chịu được nữa rồi, nghiêng đầu chạy ra ngoài cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.